Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 16, Game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, không đợi Trì lão gia tử, Trì Hàn và Tần Văn về nội thành trước. Trong xe Hương Tiết Tùng cùng Bạc Hà hòa quyện với nhau. Trì Hàn dáng ngồi thẳng tắp, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đường cao tốc. Tri giác của hắn như bị kéo thành những sợi tơ mỏng vô hình. Từng cái rơi vào trên người Tần Văn. Không bao lâu sau Trì Hàn liền giảm tốc độ xe, khiến cho thân xe càng thêm vững vàng. Bởi vì Tần Văn ngủ rồi. Thời gian mang thai thích ngủ. Nhưng Trì Hàn chỉ nghĩ người này có được một bữa ăn dài sau khi bị rối loạn tin tức tố. Hiện tại đang chậm rãi khôi phục. Xe cuối cùng dừng lại ở tiểu khu dưới lầu. Trong xe oi bức, Trì Hàn vừa mới mở cửa sổ xe đứng ở ven đường đã bị chó sủa như điên lên. Tần Văn nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy. Cả người còn ngốc. Tới rồi sao? Trì Hàn liếc mắt nhìn con chó. Con chó Teddy choai choai nức nở hai tiếng rồi lùi lại. Khí sắc tốt hơn rồi. Trì Hàn quan sát kỹ lưỡng Tần Văn. Hắn không biết người này đã hơn 2 tháng không có được một giấc ngủ an ổn. Thể chất cũng chỉ mới ổn định một chút từ khi đánh dấu tạm thời tối qua. Tủ lạnh hẳn là không có gì. Có cần mua cái gì không? Tần Văn mấy ngày nay phản ứng chậm. Trong tiềm thức rất ỷ lại Trì Hàn. Hắn nói cái gì liền phản ứng. Được, hai người đi đến siêu thị nhỏ dưới lầu mua rau xanh. Cà rốt, lúc mua thịt thì bị Tần Văn cản lại. Đừng, cái này không tươi. Trì Hàn thu tay lại. Sau đó yên lặng nhớ kỹ. Hắn đối với chuyện mới mẻ này không có khái niệm gì. Nhưng không sao, hắn có thể chậm rãi học. Đồ là Trì Hàn cầm lên lầu. Tần Văn cảm thấy chuyện này có chút thỏa mãn, lại có chút khó xử. Khi Trì Hàn nhập mật khẩu rồi mở cửa ra hiệu cho Tần Văn đi vào, loại khó xử này đã lên tới đỉnh điểm. Tần Văn tự mình nghĩ lại, này rốt cuộc là nhà ai vậy trời? Căn phòng 80 mét còn chưa đủ để Trì Hàn đem toàn lực buông ra. Nhưng cây xanh trên cửa sổ so với chung cư trống vắng lúc trước lại có thêm vài phần nhân khí. Trì Hàn cỡ Iota Asak Sigma viết thường gió sáng màu. Lộ ra cánh tay gầy nhưng rắn chắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Văn. Như là không chú ý tới thanh niên giật mình. Theo lẽ thường mà nói. Em ngồi nghỉ ngơi đi. Xem tivi không? Nói rồi mở màn hình. Bông tiết trên màn hình tivi không cho chút mặt mũi nào mà. Xôn xao. Lập lòe. Tần Văn ngượng ngùng. Tôi chưa kết nối internet. Không sao, Trì Hàn đưa điện thoại của mình cho Tần Văn. Lần trước Trì Xanh dùng điện thoại của tôi tải mấy trò chơi. Tôi cũng không xóa, em mở ra chơi đi. Tần Văn lúng ta lúng túng nhận lấy. Kết hôn 3 năm nhưng cậu chưa từng đụng vào đồ vật riêng tư của Trì Hàn. Điện thoại không khóa, ngay cả màn hình cũng giữ nguyên hình phong cảnh ban đầu. Trên màn hình chỉ có mấy ứng dụng thường dùng. App trò chơi liếc mắt cái đã thấy. Tần Văn trực tiếp mở trò chơi ra. Tinh thần kích động nửa ngày mới phát hiện mình đang chơi trò Anipop đơn giản nhất. Có thể loại bỏ bằng cách kéo các khối thạch cùng màu sắc và hình dạng. Cùng với đủ loại âm thanh ấu trĩ. Tần Văn nhìn Trì Hàn bận rộn trong phòng bếp. Sau đó đổi phương hướng đưa lưng ra sau. Giống như làm như vậy sẽ không bị phát hiện. Cậu thật sự chưa từng chơi trò này. Từ nhỏ đến lớn Tần Văn đều làm theo kế hoạch của Tần Diệu Thịnh. Cậu là Omega, không có tư cách thừa kế sản nghiệp trong nhà. Nhưng trước khi Tần Thư thành niên, cậu cần phải là đá kê chân cho Tần Thư và Tần gia. Cái nhận thức này đã có từ nhỏ do bị Tần Diệu Thịnh giáo huấn. Tần Văn khi lớn lên cảm thấy không đúng. Nhưng bởi vì bị áp chế tinh thần trong thời gian dài cùng với định kiến của xã hội đối với Omega mà cậu một câu cũng không dám oán hận. Tần Văn từ lúc bắt đầu ngượng ngùng cho đến cảm thấy mới lạ. Đầu ngón tay nhấn càng lúc càng nhanh. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Trong tủ lạnh có chút tôm thịt đông lạnh. Nghĩ đến dặn dò của bác sĩ. Trì Hàn quyết đoán lựa chọn thịt. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Buổi tối ăn mì sợi, chuẩn bị chút rau trộn. Trì Hàn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tần Văn đang gõ nhanh trên màn hình. Sự nhạy bén của cậu quả thực không giống Omega. Nhớ rõ Trì Xanh chơi trò này cứ phải quấn lấy hắn nhờ hỗ trợ. Bởi vì hết thời gian nó sẽ bị rối loạn một ô vuông. Sau đó ngồi trên ghế la hét gọi bậy kêu. Cứu mạng, nhưng rốt cuộc không đủ nhanh. Trạm kiểm soát địa ngục chậm một giây. Trên màn hình lập tức nhảy ra một màu xám. Thất bại, đánh lần thứ 5 rồi. Tần Văn ngẩng đầu, giọng điệu trầm thấp lộ ra vài phần yếu ớt khó giải thích được. Một chút cũng không khiến người ta chán ghét. Chi Hàn ngồi xuống bên người Tần Văn, nhận lấy điện thoại bấm. Bắt đầu, tôi thử xem. Đầu ngón tay Chi Hàn so với Tần Văn nhanh hơn mấy lần. Có đôi khi còn để lại hư ảnh. Trước khi thời gian đếm ngược còn mấy giây trò chơi liền kết thúc. Nhảy ra một chữ viết hoa. Thắng lợi, thật là lợi hại. Tần Văn kinh ngạc cảm thán. Nghe qua không ít lời khen. Chi Hàn đều chết lặng rồi. Nhưng giờ phút này lại có chút đắc ý. Cơm chiều còn chưa xong. Em chơi trước. Nếu không vượt qua được thì gọi tôi. Thời gian chơi game cực nhanh. Chi Hàn bưng mì sợi ra tới. Tần Văn còn ôm di động không buông tay. Chi Hàn quơ tay trước mặt cậu. Ý bảo Tần Văn đi đến bàn ăn ngồi. Ăn xong bữa tối rồi tính. Trên người hắn có chút mùi khói dầu. Cả người đều có chút thay đổi. Như là từ một vị thần cao cao tại thượng biến thành một người bình thường có máu có thịt. Mì sợi ngon miệng. Thời gian nấu vừa vặn tốt. Tần Văn nấu cơm chỉ có thể nói giống nhau. Mà axit trong dạ dày làm cậu chẳng muốn đụng tới sơn hào hải vị gì. Giờ phút này chỉ cần một đĩa rau trộn khoai tây cắt sợi cùng với canh là được rồi. Chi Hàn bình tĩnh quan sát. Cảm thấy tình hình của Tần Văn đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại nói không nên lời kêu cậu dọn về đi. Điều này đối với Tần Văn mà nói là không công bằng. Dựa vào cái gì hắn vừa mở miệng nói Tần Văn phải dọn đi. Lại mở miệng đòi Tần Văn quay về. Chi Hàn nghĩ không ra chính mình lúc trước đã nói lời tuyệt tình tới mức nào. Cơm nước xong Chi Hàn thu dọn bát đũa. Cúi người hết sức để sát vào Tần Văn. Thanh niên tức khắc sửng sốt. Tần Văn né sang bên cạnh. Lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Đánh dấu. Chi Hàn duỗi tay đè cậu lại. Phải có chút nhanh. Lúc trước đánh dấu tạm thời cũng đủ cho Tần Văn chống đỡ nửa năm. Bây giờ mới qua một ngày đã bắt đầu phai nhạt. Hắn nào biết rằng trong bụng Tần Văn có một cỗ máy cắn nuốt tin tức tố. Hiện tại là một lần đánh dấu hai người dùng. Phải không? Tần Văn rũ mắt xuống. Không sao. Việc này. Lời nói sau đó lập tức tắt tiếng. Có gì đó ôn nhu phủ lên tuyết thể. Chi Hàn duỗi tay đỡ lấy eo Tần Văn. Sau đó nhẹ nhàng cắn. Tin tức tố cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Làm. Suối sống. Khôi phục như lúc ban đầu. Không tính là đánh dấu nhưng Tần Văn cũng thở hồng hộc. Cậu bị Chi Hàn bế lên đặt trên sofa. Nam nhân đem chăn lông đắp trên người cậu. Đưa di động. Không cần lo lắng. Tin tức tố em muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu. Tần Văn nắm chặt di động. Vệt đỏ từ cổ lan ra. Cậu giả vờ bình tĩnh. Biết, đã biết, nhưng khóe mắt lại vô cùng đỏ. Mắt kính đều che đậy không được. Chi Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vệt đỏ kia. Ánh mắt thâm trầm, sau đó mặt không biểu cảm trở về phòng bếp. Cách chương.